Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1030, chương 1031, trò cười. 1. Hàn Chi Phản cũng không lên tiếng truy hỏi. Trong phòng làm việc rất an tĩnh. Tĩnh làm cho lòng người miệng không khỏi cảm thấy đè nén. Như vậy không tiếng động yên lặng. Lan tràn không biết bao lâu. Lâm Sinh ngẩng đầu, nhìn một cái Hàn Chi Phản. Có thuốc lá không? Hàn Chi Phản trở về Lâm Sinh một đạo ánh mắt, như cũ không có lên tiếng. Kéo ra bên cạnh ngăn kéo, từ bên trong sờ soạng một hộp khói. Thuốc, ném cho Lâm Sinh. Lâm Sinh mở ra đóng gói, từ bên trong rút một điếu thuốc đốt. Hắn như là tại mâu thuẫn cùng dãy giụa cái gì một dạng. Hút thuốc có chút gấp. Trong chốc lát, một điếu thuốc liền thấy đáy. Hắn lại đốt một điếu thuốc. Hút một hơi sau, nhấc lên mí mắt, nhìn một cái dựa vào trên ghế làm việc. Sắc mặt an tĩnh Hàn Chi Phản. Nuốt nước miếng một cái. Rốt cuộc lại lên tiếng. Ta bắt đầu nói nữa à, qua thật lâu. Hàn Chi Phản mới gật đầu một cái. Rất nhẹ ừ, một tiếng. Lâm Sinh đem thuốc đưa tới bên mép. Dùng sức hít một hơi. Chờ đến trong miệng hơi khói tan hết sau. Mới nói tiếp. Mẹ của Trình Vị Vãn cùng Trình Vệ Quốc là phụng tử lập gia đình. Cưới sau, Trình Vệ Quốc trên căn bản không có trở về nhà. Cũng chính là mẹ của Trình Vị Vãn trong ngực nàng cái kia trong vòng 10 tháng. Một mực đều là chính mình chiếu cố mình. Trình Vị Vãn mẹ nhà mẹ thương tiếc mẹ của Trình Vị Vãn. Sau đó cho nàng mời một bảo mẫu. Ta sau đó phải nói những chuyện này đều là theo người vú em kia trong miệng biết đến. Trình Vị Vãn mẹ dự tính ngày sinh đi ra thời điểm, cho Trình Vệ Quốc đi qua mấy cái điện thoại. Nhưng Trình Vệ Quốc cũng không trở về. Trình Vị Vãn ra đời vào cái ngày đó. Nam Kinh xuống mưa lớn. Hơn nửa đêm, không dễ đánh xe. Cuối cùng vẫn là tại cảnh sát dưới sự giúp đỡ. Trình Vị Vãn mẹ đến bệnh viện. Trình Vị Vãn sau khi sinh. Trình Vị Vãn mẹ ngay lập tức liên lạc Trình Vệ Quốc. Trình Vệ Quốc nghe nói sinh rồi. Đầu tiên còn thật vui vẻ. Sau đó biết là cái nữ hài sau. Cũng có chút mất hứng. Sau đó Trình Vị Vãn sinh ra được khoảng chừng thời gian hơn một năm. Trình Vệ Quốc đều không đến xem qua nàng. Bảo mẫu nói. Trình Vệ Quốc chưa từng cho trong nhà qua một phân tiền. Trình Vị Vãn mẹ con tiêu xài. Đều là Trình Vị Vãn mẹ nghĩ biện pháp kiếm. Bởi vì phải kiếm tiền. Trình Vị Vãn lúc còn rất nhỏ. Mẹ liền bắt đầu đem nàng một người bỏ ở nhà. Bảo mẫu nói. Trình Vị Vãn lúc nhỏ rất hiểu chuyện. Hoặc là bản thân một người đọc sách. Hoặc là chính là bản thân một người vui đùa một chút cụ. Có thể là bởi vì cha mẹ đều không ở bên người. Không người nói chuyện với nàng. Nàng tính cách có chút sợ hãi. Gặp người không quá nói chuyện tình yêu. Đi học sau, có đến mấy năm, trong lớp học sinh, đều gọi nàng tiểu người câm. Trình Vị Vãn mẹ đối với nàng cũng không tệ lắm. Rất đông tích nàng. Bất quá tại nàng tiểu học năm thứ hai một năm kia. Liền bởi vì bị bệnh qua đời. Mẫu thân nàng chôn cất ngày hôm đó. Cha nàng mới xuất hiện. Cha nàng cơ hồ đều không có làm sao nói chuyện với nàng. Chờ nàng chuyện của mẹ làm xong sau. Cho bảo mẫu nhét một khoản tiền. Rời đi. Bảo mẫu nói. Trình Vị Vãn rất khát vọng Trình Vệ Quốc giống như hai tử khác ba ba như vậy đối với nàng. Mới bắt đầu mẫu thân nàng không ở phía sau. Mở họp gia trưởng hoặc là trường học có cái gì thân tử hoạt động. Nàng sẽ cho Trình Vệ Quốc đi điện thoại. Nhưng là Trình Vệ Quốc cơ hồ đều không có do dự. Liền lấy bận rộn công việc cự tuyệt nàng. Có lúc nàng dây dưa chặt rồi. Trình Vệ Quốc không nhịn được. Còn có thể mắng nàng. Nàng không dám lại trước mặt Trình Vệ Quốc khóc. Chung quy là một người len lén trốn khóc. Sau đó lớn tuổi. Nàng cũng hiểu. Trường học tương tự hoạt động. Nàng hỏi liên tục cũng sẽ không tiếp tục hỏi Trình Vệ Quốc rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.